Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 744, 13 tổ tâm hoài quỷ thai. Thiên đế thủ đoạn, bất quá làm một cái chánh thức sinh hoạt vô số năm lão gia hòa. Lão nhân tinh, tự nhiên biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, như loại này liên quan đến chứng đạo sự tình. Chính là người tu hành mệnh căn tử, tuyệt đối không dung tiết lộ, một khi bị ngoại nhân biết được, không duyên cớ tại chứng đạo chi lộ bên trên thêm rất nhiều khó khăn trắc trở không nói. Phiền toái nhất là bị địch thủ biết rõ, tại chính mình cầu đạo chi lộ bên trên thiết hạ một đường chướng ngại, trở ngại chính mình thành đạo, đây mới là lớn nhất khiến nổi nóng sự tình. Đương nhiên, có lẽ người chứng đạo mạch suy nghĩ bị tiết lộ ra ngoài. Bị người ta cho biết được, sau đó người ta lặng lẽ đoạt ngươi đạo quả, để ngươi bạch cố gắng vô ích một trận, đây tuyệt đối là lớn nhất nén giận. Ta cái này Nhạc Ương cảnh rộng rãi, lão tổ nếu muốn là ưa thích, ở thêm chút lúc ngày cũng là không sao. Chỉ là trên kinh thành bên kia động tĩnh muốn lão tổ nhiều quan tâm kỹ càng. Trần Cửu thấp giọng với 13 tổ nói. 13 tổ cười một tiếng, tốt nói, tốt nói. Bất quá cái này Nhạc Ương cảnh mặc dù đẹp, nhưng không so được Thượng Kinh xa hoa. Thượng Kinh mới là lão tổ trong lòng ta nơi đến tốt đẹp. Cái này Nhạc Ương cảnh thường ngày bên trong giải sầu làm theo liền thôi. Nếu là thường ở, cái kia chính là tra tấn. Một phen yên ẩm xuống tới, sắc trời đã tối, 13 tổ đứng người lên. Người tiểu bối này thủ đoạn thông thiên, đem lão tổ ta đưa về Thượng Kinh. Lúc này mượn ánh trăng, lão tổ ta còn có thể hưởng thụ một chút mỹ nhân da thịt. Nhiều năm như vậy xuống tới, lão tổ ta trôi qua thời gian là sống không bằng chết a. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng, thủ trưởng nhất động, pháp tắc chi lực trong nháy mắt tổ tụ thành thiên địa ý chí. Hư không một trận vặn vẹo, đem 13 tổ đưa ra. Chấp thiện tuy, người đem 13 tổ đưa về Đại Chu, không sợ hắn thừa cơ quấy rối. Chiêu tiểu ngự yên lặng từ thiên điện đi tới. Trần Cửu đứng dậy nhìn lấy tinh không. Thân là đệ nhất hoàng giả, điểm ấy tín dự dù sao cũng nên có. Từ xưa đến nay, vì này chỗ ngồi, giết vợ giết con người cũng có. Giết cha phạm thượng người cũng có. Người có thể không nên coi thường này chỗ ngồi sức hấp dẫn. Chiêu tiểu ngư thấp giọng nói. Trên bầu trời đầy sao lấp lóe. Trần Cửu một trận cười lạnh. Hắn không dám. Chỉ cần bản vương một ngày bất tử, hắn cũng không dám. Hôm nay bản vương nhất chỉ kém chút đem đánh giết, để hắn hiểu đến kịch liệt. Tại bản vương trong mắt, muốn giết hắn bất quá là nhất chỉ ở giữa công phu mà thôi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười cười, vươn tay chỉ tách ra tính toán nói. 13 tổ lão quỷ này nếu là soán vị cướp ngôi, chiếm lấy đại quyền, đầu tiên muốn phế rơi tân hoàng. Sau đó tại cử hành đại điện cầu nguyện thương thiên. Cái này ngắn nhất cũng cần một tháng thời gian. Có cái này một tháng thời gian, đầy đủ bản vương diệt sát hắn mấy chục vạn lần. Hắn như không muốn chết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ta phân phó tình thế. Trần Cửu trong lòng cười lạnh, nhưng không có như vậy bảo thủ, đem từ tôn thân tình để ở trong lòng. Hắn tuy nhiên chiếm cứ bộ thân thể này, nhưng đi qua thương thiên chi lực tẩy mau phạt tùy, đã thoát thai hoán cốt, rút đi Trần gia huyết nhục, diễn sinh ra chánh thức thuộc về Trần Cửu chính mình huyết nhục. Trần Cửu cùng cái thế giới này Trần Cửu cũng không có nửa điểm quan hệ. Còn này Trần Dận, chính là Trần Cửu dùng lực che đậy thiên cơ, để cho người ta ngộ nhận là Trần Dận là Trần gia huyết mạch mà thôi. Người trong lòng mình có ít liền tốt, bọn này lão gia hỏa mưu trí thông thiên, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Có thể tại thượng cổ loại kia ác liệt hoàn cảnh dưới sống sót, chiến bại chư thiên bách tộc chư vị thủy tổ, tuyệt không đơn giản. Chiêu tiểu ngư ngàn dặn dò, vạn dặn dò. Trần Cửu gật gật đầu, cũng không biết đường hắn có hay không để ở trong lòng. Trên kinh thành, một cái vương gia trong phủ đệ, 13 tổ các loại đầy triều văn võ theo lớp mà ngồi. Về phần nói cái này vương phủ nguyên chủ nhân, Tự nhiên là theo năm đó Trần Hoàn một tờ chiếu thư qua phong địa, chư vị phiên vương qua trấn thủ phong địa, có thể không yên lòng trông nom việc nhà thuộc lưu ở kinh thành. Cho Trần Kiền siết trong tay, ngồi tại chủ vị 13 tổ sắc mặt âm trầm, trong tay bưng một bát nước trà. Thật sự là hỗn trướng. Ta Đại Chu Trần gia làm sao xuất hiện như thế cái hỗn trướng tử tôn? Cái này tử tôn đâu chỉ hỗn trướng a, quả thực là hỗn trướng không biên giới tế. Đầy triều văn võ cũng là cảm thấy suối quẩy. Người nói lúc ấy ngủ say trước đó đã tính toán kỹ. Chúng ta mọi người sau khi đi ra lấy đại nghĩa tổ tông lễ pháp, cộng thêm bên trên cường đại vũ lực áp bách tân nhân hoàng thối vị nhượng chức, thậm chí 13 tổ xin sử dụng bí pháp nào đó, nỗ lực cực lớn đại giới, mới làm chính mình lớp học này dòng chính nhân mã sớm tỉnh lại. Không nghĩ tới đụng phải Trần Cửu như thế cái quái thai. Không theo lẽ thường ra bài. Nào có Trần Cửu dạng này. Đụng phải tổ tông mình. Không chạy lên phía trước vấn an cũng liền thôi. Còn đem tổ tông mình bắt lại một hồi tốt đánh. Đây thật là hiếu thuận tử tôn. Bệ hạ, hôm nay cùng cái này Bình Thiên Vương giao thủ, cảm giác như thế nào? Một cái võ tướng đứng ra nói. 13 tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm. Trầm mặc hồi lâu phương mới nói. Không thể địch nổi. Không có phức tạp tự thuật. Chỉ có người vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại lệnh ở đây đầy triều văn võ trong lòng cảm giác nặng nề. Tất cả mọi người hiểu biết 13 tổ tính cách cùng làm người. Làm cho vị này nói ra không thể địch nổi. Cái này chư thiên Trần Cửu là vị thứ nhất. Liền liền năm đó cái này yêu tộc hoàng giả cũng là bị vị này khi dễ thảm liệt vô cùng. Bệ hạ. Bình Thiên Vương chỉ là Bình Thiên Vương, một cái nho gia thần tử đứng ra nói. Câu nói này giống như là một đạo linh ánh sáng tại mọi người trong đầu xẹt qua. Nhưng lại cấp tốc tan biến tại vô hình. Ái khanh ý là, 13 tổ đem ánh mắt nhìn về phía vị này lão thần. Cái này nho gia thần tử nhô lên thân thể nói. Bệ hạ, đương kim ta nho gia tử đệ nhưng vì bệ hạ sở dụng. Mà này Bình Thiên Vương cuối cùng chỉ là vương gia mà thôi. Ngồi tại nhân hoàng chi vị cũng không phải hắn. Chỉ cần cẩn thận vận trù một phen. Không sợ này đương đại nhân hoàng không từ bỏ. Mấu chốt nhất là Bình Thiên Vương thế lớn. Khó nói tân quân không có một chút kiêng kỵ. Chỉ cần bệ hạ hướng tân quân để lộ ra có thể giúp hắn diệt trừ Bình Thiên Vương ý tứ. Đến lúc đó tân quân tất nhiên sẽ xem bệ hạ vì thân cận người. Chờ diệt trừ cái này Bình Thiên Vương, lấy chúng ta lực lượng, cái này hoàng vị chẳng lẽ còn sợ chạy ra lòng bàn tay không thành. Cái này nho gia sĩ tử âm trầm, giọng nói, hảo hảo tốt, tốt kế hoạch, bất quá trẫm hôm nay nhìn thấy này tân quân tựa hồ đối với trẫm rất có địch ý, 13 tổ nói. Cái này thuần túy là nói nhảm, người lão gia hỏa này chạy đến, mà lại vô cùng có khả năng chiếm lấy đối phương hoàng vị. Người ta đối ngươi có thể có sắc mặt tốt mới là lạ chứ. Bệ hạ, việc này chính là việc rất nhỏ. Bệ hạ chỉ cần làm ra an phận thủ thường thái độ. Đồng thời lại hướng cái này tân quân để lộ ra chư vị tổ tiên hội dần dần thức tỉnh. Mà lại mấy cái này tổ tiên tính khí cực lớn. Vô cùng có khả năng thật chiếm lấy chúng ta vị này tân quân hoàng vị. Mà lão tổ ngươi nguyện ý giúp trợ hắn đối phó các vị tổ tiên. Giữ vững cái này hoàng vị, kể từ đó, chẳng những phụ họa Bình Thiên Vương điều ước, còn có thể có chính mình mưu tính. Cho dù là mưu tính không thành, cũng không ảnh hưởng toàn cục lại có một cái lão thần đứng ra. Cái này lão thần gầy giống như là một cây thân tre. Hàm răng đều không còn lại mấy khỏa. 13 tổ ngửa mặt lên trời cười to. Cái này rất hay, còn muốn làm phiền chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Dám không vì bệ hạ hiệu mệnh, các vị đại thần tề hô. Yêu tộc thập vạn đại sơn, yêu tộc một cái thủy tổ phục sinh mà ra, nhìn qua vô tận tinh không, tiện tay đem quanh thân một cái tiểu yêu bắt tới. Bản hoàng hỏi ngươi, giá thiên đình bây giờ bị nhà ai chiếm cứ? Này tiểu yêu nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn yêu tộc thủy tổ. Run run rẩy rẩy nói, lớn, lớn, móc lửng, vương. Này chiếm cứ thiên đình chính là ta yêu tộc thiên đế. Yêu tộc thủy tổ nghe vậy mặt lộ vẻ nụ cười. Nguyên lai là ta yêu người trong tộc. Vậy là tốt rồi nói. Cũng không biết là bản hoàng mấy cái đời con cháu. Đang nói, lại thấy bầu trời bên trong một đạo tinh quang xẹt qua không trung. Thẳng đứng đáp xuống cái này yêu tộc thủy tổ bên người. Người vì yêu tộc mấy cái đời yêu hoàng. Bóng người này đứng tại tinh quang bên trong. Quanh thân nhận tinh thần ý chí gia trì. Lôi cuốn lấy một cỗ thiên đạo đại thế. Ra lệnh yêu tộc thủy tổ trong lòng run lên. Bản hoàng chính là yêu tộc thất đại thủy tổ là vậy. Người tiểu bối này gặp đến lão tổ ta. Xin không ngoan ngoãn hành lễ. Này tinh quan không thèm quan tâm yêu tộc thất đại thủy tổ. Chỉ là từ trong tay áo xuất ra một đường lóe ra vô tận long khí quyển trục. Phía trên lôi cuốn lấy thiên đế khí thế. Cùng na thiên quy ý chí. Phụng thiên đế chiếu viết. Sắc phong yêu tộc thủy tổ vì ta yêu tộc đương đại yêu hoàng. Tạm thống yêu tộc, nếu không có xá lệnh không được rời đi Nhạc Ương cảnh nửa bước. Khâm thử, sau khi đọc xong, từ nơi sâu xa một cỗ ý chí hàng lâm, thiên địa pháp tắc hơi động một chút, gia trì tại này trên thánh chỉ, tinh quan hai tay nâng thánh chỉ, khuôn mặt cung kính nói, thất tổ, còn không mau mau tiếp chỉ. Cái này từ nơi sâu xa ý chí, tự nhiên là thiên quy ý chí. Lúc này yêu tộc thất tổ cảm giác được từ nơi sâu xa một cỗ đại lực vọt tới. Tựa hồ phương này tinh không cũng tại đối với mình áp bách. Nếu dám nói một chữ không, sợ sau một khắc liền sẽ bị cái này đầy trời ngôi sao ý chí hóa thành bột mịn. Triệt để tiêu tán tại cái này tinh giữa không trung. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.